Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu buổi tiệc có nhiều người tham gia, những người nổi tiếng thường đến sớm để bắt đầu theo đuổi mục đích nào đó của họ. Nhân vật quan trọng thường đến sớm để bàn chuyện kinh doanh trước khi những vị khách vốn không thích bị nghĩ là người đầu tiên có mặt ở đây bắt đầu đến. Họ không bao giờ xấu hổ vì đến sớm. Rốt cuộc, những đối tượng đến sớm gặp họ lại thường là những người thành đạt giống họ. Nếu chương trình của họ mang tính xã giao hơn, họ cố gắng để ngỏ thời gian xuất phát và thời gian của bữa tiệc. Bằng cách đó, nếu họ làm quen được với một người mới quan trọng, họ có thể trò chuyện với anh ấy, hay lái xe đưa cô ấy về nhà, hoặc đi đến một nơi nào đó uống cà phê. Tôi nên mang theo cái gì? Bản liệt kê những đồ mang theo của một chính trị gia không như thông thường, một chiếc lược, lọ nước hoa, những viên kẹo bạc hà. Họ để trong túi sách hay ví các thứ dùng để tạo dựng quan hệ thiết thực hơn. Nếu biết những nhân vật quan trọng sẽ đến bữa tiệc, họ sẽ để đầy danh thiếp. Nếu đó là một lễ hội, nơi mọi người không kể thang bậc xã hội và họ muốn nắm lấy một dịp thể hiện sự tao nhã truyền thống, họ sẽ mang theo card, chỉ ghi tên và nếu có thể, địa chỉ và số điện thoại. Một số người cảm thấy việc đưa cho mọi người danh thiếp của mình trong một khung cảnh xã hội thuần túy là hành động thiếu suy nghĩ. Công cụ quan trọng nhất trong hành trang đến buổi tiệc là một tập giấy nhỏ và một cây bút để ghi lại những mối làm ăn quan trọng. Lý do bữa tiệc được tổ chức. Khả năng nhìn thấu tâm can của các nhà chính trị bộc lộ từ đây. Họ tự hỏi, lý do ẩn giấu đằng sau buổi tiệc là gì nhỉ? Một trùm tư bản sẽ tặng cho con gái mình một bữa tiệc nhân dịp tốt nghiệp chăng? Một cổ đông vừa mới ly dị tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đơn thuần chăng? Một doanh nghiệp thoi thóp sẽ kỷ niệm 10 năm hoạt động chăng? Tuyệt! Các chính trị gia tự nhủ, đó là những tấm bình phong, nhưng lý do thực sự của bữa tiệc là gì? Có thể nhà tư bản muốn tìm việc cho con gái, vì vậy ông ta đã mời rất nhiều nhà tuyển dụng tiềm năng. Việc cổ đông nọ tổ chức buổi tiệc sinh nhật trở lại cuộc đời độc thân để tìm kiếm những người bạn khác giới xinh đẹp và tài năng trong danh sách khách mời. Doanh nghiệp kia thực sự cần chiến dịch quảng bá tốt nếu muốn trụ vững trong 10 năm tới. Vì vậy, họ đã mời giới truyền thông và những người có ảnh hưởng trong xã hội. Các chính trị gia có thừa khả năng suy luận để đoán được mục đích thực sự của chủ nhà. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ thảo luận vấn đề này tại buổi tiệc. Tuy nhiên, sự thấu hiểu đặt họ vào một nhận thức chung cao hơn những người khác tại bữa tiệc. Sự am hiểu của họ cũng mang lại những tác động tích cực đối với những người đến dự tiệc. Một chính trị gia hiểu biết sẽ giới thiệu cô gái đang tìm việc với một vài người trong hội đồng quản trị tại buổi tiệc hay kể về chủ bữa tiệc, người đàn ông tuyệt vời cho người phụ nữ quyến rũ nhất bữa tiệc. Khi mọi người ủng hộ nguyên nhân sâu xa của bữa tiệc, họ trở thành những vị khách mời thân quen và luôn được chào đón trong các sự kiện tiếp theo. Các vị khách làm nghề gì? Thường thì những người từ một nhóm nghề hay một nhóm lợi ích sẽ bao gồm hầu hết khách mời trong danh sách. Một chính trị gia khi chấp nhận bất cứ lời mời nào đều tự hỏi những nhóm người nào sẽ góp mặt trong buổi tiệc và họ nghĩ gì? Có thể là một nhóm các bác sĩ. Vì vậy, chính trị gia tìm kiếm những thông tin y học mới nhất và tập cách nói chuyện sao cho giống bác sĩ. Nếu khách mời là một nhóm những người ủng hộ phương pháp mới, chính trị gia sẽ ngay lập tức cập nhật kiến thức về liệu pháp chữa bệnh bằng ngoại cảm, trạng thái thôi miên. Các chính trị gia không thể để mình trong tình trạng mù thông tin. Tôi sẽ làm gì tiếp theo? Đây là vấn đề quan trọng cuối cùng, tôi gọi nó là củng cố quan hệ. Nó sẽ củng cố các mối quan hệ mà chính trị gia đã thiết lập được. Sau khi gặp được một đối tác làm ăn tốt và trao đổi danh thiếp, gần như mọi người đều nói, rất vui vì được trò chuyện với anh, chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé. Mục đích tốt đẹp này hiếm khi xảy ra mà không cần tới những nỗ lực phi thường. Sau bữa tiệc, họ ngồi tại bàn và, giống như một trò chơi với quân bài, trải ra bàn các tấm danh thiếp của những người họ vừa làm quen. Sử dụng thủ thuật thông tin danh thiếp được mô tả trong chương này, họ quyết định sẽ giải quyết với từng đối tượng như thế nào, vào thời điểm nào, dịp nào. Có nên gọi điện thoại cho người này không? Có nên đưa cho người đó một tấm giấy viết tay không? Có nên gửi thư điện tử hay gọi cho người khác hay không? Hãy sử dụng danh sách 6 điểm cho một bữa tiệc. Ai, khi nào, tại sao, ở đâu, cái gì và như thế nào, như một kế hoạch toàn diện. Nào, bây giờ, hãy đi vào từng nội dung cụ thể. 71. Tránh sai lầm phổ biến nhất trong bữa tiệc. Chúng ta hãy tạm gọi người đi dự tiệc là Charlie. Anh ấy đi thẳng đến bàn ăn, lấy đồ ăn và đồ uống. Sau đó, anh ấy tìm một vài người bạn thân và bắt đầu buôn chuyện với họ. Vừa nhai thức ăn và nói chuyện với bạn mình, anh ấy nhìn quanh căn phòng để xem người mới đến. Anh ấy đang hy vọng một vài người lôi cuốn và thú vị tại bữa tiệc sẽ chú ý đến mình và tiến lại gần để nói chuyện. Có điều gì đó không ổn với cung cách của Charlie. Mọi thứ, nếu Charlie muốn tranh thủ thời cơ trong khi dự tiệc, hãy bắt đầu với sai lầm phổ biến đầu tiên, lấy đồ ăn và đồ uống ngay lập tức. Mọi người giao thiệp với nhau trong bữa tiệc hay đưa ra những đánh giá, thường là không nói ra về người mà họ định tìm cách tiếp cận. Khi một người đang ăn, những người khác sẽ không quấy rầy họ. Nếu người đến dự tiệc nhìn thấy bạn đang cầm một đĩa thức ăn, họ sẽ bỏ qua bạn ngay lập tức. Trong tiềm thức, họ tự nhủ, hãy để gã háu đói kia ăn xong đã, rồi chúng ta có thể nói chuyện sau. Xong, điều đó sẽ không bao giờ đến, bởi vì họ nhanh chóng kết bạn với những người không bận rộn với đống đồ ăn. Các chính trị gia luôn ăn trước khi họ đến dự tiệc. Họ biết rằng họ sẽ phải cần đến tài năng của một diễn viên tung hứng mới có thể bắt tay, trao đổi danh thiếp, cầm đồ uống, trong khi phải nhồi bánh quy và bơ vào miệng, tất cả chỉ với hai bàn tay. Thủ thuật thứ 71, ăn uống hay giao thiệp. Các chính trị gia muốn tiếp xúc trực tiếp với cử tri của mình, giống như bất cứ một người thành đạt giỏi lĩnh vực đắc nhân tâm và các mối quan hệ. Họ hiểu rằng bất kỳ vật thể nào ngoài trừ cái khóa thắt lưng đều có ảnh hưởng như một bức tường giữa hai người. Vì vậy, họ không bao giờ cầm đồ ăn hay đồ uống trong bữa tiệc. Bạn đến dự tiệc để nhai nhồm nhòm hoặc để giao lưu. Không nên làm cả hai việc cùng lúc, giống như một chính trị gia tài ba, hãy ăn uống trước khi đến dự tiệc. 72. Một màn ra mắt đáng nhớ. Nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng Loretta Young thực hiện một chương trình đáng nhớ trên truyền hình bằng việc xuất hiện ở bậc cao nhất của chiếc cầu thang đồ sộ và quan sát toàn bộ căn phòng. Sau đó, cô ấy bước dần xuống các bậc thang để bắt đầu màn trình diễn của mình. Giáo hoàng bước ra ban công hướng ra phía quảng trường St. Peter ở Rome và nhìn xuống đám đông, rồi ngài mới bắt đầu đọc kinh cầu nguyện. Và tất cả các diễn viên hài trên truyền hình sau câu giới thiệu "Đây là Johnny" đều bước ra giữa sân khấu, nhìn chăm chú vào khán giả đang hoan hô, rồi anh ta tiết lộ lý do cho nụ cười trên khuôn mặt mình. Vậy, toàn bộ những sự ra mắt này có điểm gì chung? Họ đều dừng lại trong giây lát và quan sát xung quanh trước khi bắt đầu hành động quyết định. Các đạo diễn phim thích đặt các bức ảnh tại lối vào tiền sảnh, nơi đặt các máy quay, tiếng nhạc vang rền và cả những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo các quan khách đang đứng dưới khung ảnh. Một ngôi sao có lẩn tránh vào một căn phòng như một chú gà con sợ hãi không? Hay, cũng giống như việc chúng ta thường làm tại một buổi tiệc, chỉ chăm chăm tìm bạn thân quen đầu tiên để mọi người sẽ nghĩ anh hoặc cô ấy có quen biết nhau? Không, một ngôi sao sẽ dừng lại tại khu vực tiền sảnh, nơi sự xuất hiện của anh hoặc cô ấy được mọi người biết đến. Những người nắm vững thủ thuật này đều có điều mà những người khác mơ ước, đó là màn ra mắt. Các đoàn kịch nghĩ rằng nhiều ngôi sao may mắn được trời phú cho khả năng đó. Không hề, khả năng đó có được là do rèn luyện. Các chính trị gia không đi lặng lẽ vào một căn phòng có nhiều người. Các chính trị gia thường gây sự chú ý. Với một thủ thuật đơn giản, bạn cũng có thể gây được nhiều sự chú ý. Tôi gọi thủ thuật này là quan sát kỹ lưỡng một căn phòng. Trước khi vào, đứng lại ngay trước cửa phòng và đưa mắt chậm rãi quan sát quang cảnh xung quanh. Lý do bạn đang quan sát một căn phòng không phải để khoe khoang và thu hút sự chú ý. Lý do là bạn quan sát để dự đoán tình huống khi bạn bước vào phòng, ghi nhớ cách bố trí ánh sáng, quầy bar và quan trọng nhất là các khuôn mặt, nghe các giai điệu, sự huyên náo của đám đông, tiếng ly va vào nhau. Nhìn xem ai đang nói chuyện với ai. Trong lúc chăm chú quan sát, bạn cũng sẽ phải vận dụng một thủ thuật tiếp theo, trở thành người lựa chọn, không phải người được chọn. Thủ thuật giúp bạn chọn được mục tiêu thứ nhất, thứ hai và thậm chí là thứ ba. Nào, giống như Chúa Sơn Lâm đang cai quản rừng xanh, hãy tiến vào trong để làm cho bước đi đầu tiên của bạn như thể quét sạch căn phòng đó. Thủ thuật thứ 72, quan sát kỹ căn phòng. Khi bạn đi đến một cuộc tụ họp nào, dừng lại trước tiền sảnh rồi từ từ xem xét tình hình. Hãy để cho đôi mắt của bạn lướt ngang lướt dọc giống như đội quân luôn sẵn sàng 24/24 để bao quát được mọi thứ đang chuyển động. Cùng với thủ thuật quan sát kỹ căn phòng, hãy sử dụng thêm thủ thuật dưới đây. 73. Để gặp được những người mong muốn. Các chính trị gia không đợi cho đến khi người khác tiếp cận họ. Nếu người chủ bữa tiệc hoặc người chủ trì không cung cấp danh sách cần phải gặp, họ sẽ chọn mục tiêu trong lúc quan sát căn phòng. Khi đôi mắt nhà nghề của họ lướt qua đám đông, họ sẽ tự hỏi, ai là người tôi muốn nói chuyện nhất? Ai có khả năng đem lại lợi ích cho cuộc sống của tôi nhất? Tôi có thể học hỏi nhiều nhất từ ai trong nhóm người kia? Họ chọn như thế nào? Họ quan sát mọi người theo cách giống như bạn tôi, Bob, một họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa hay làm, và rất ít người trong chúng ta nhìn chăm chú vào mắt người lạ. Trong các bữa tiệc hay các cuộc gặp gỡ, ký kết, phần lớn mọi người đều thấy ngượng ngùng khi giao tiếp mắt với người chưa từng quen biết. Trong một buổi thực hành tạo dựng quan hệ, tôi hướng dẫn những người tham gia tiếp xúc với nhau bằng cách yêu cầu họ tạo thành một vòng tròn lớn, đi bộ quanh phòng và chăm chú nhìn nhau. Khi họ đi vòng quanh căn phòng, tôi nói, thương vụ quan trọng nhất, người bạn thân nhất hay nửa kia của bạn có thể không có trong căn phòng này. Tuy nhiên, sớm muộn rồi sẽ đến lúc bạn ở trong một căn phòng, nơi đó bạn sẽ gặp người có thể thay đổi cuộc đời bạn. Tôi muốn các bạn chuẩn bị cho điều này. Tôi muốn các bạn dũng cảm đến gần, chứ không chờ đợi người đặc biệt ấy đến với bạn. Tôi yêu cầu mỗi học viên chọn ra 4 người mà họ muốn nói chuyện nhất. Chỉ những người đẹp mã mới được chọn. Khi được giao nhiệm vụ không quen thuộc và không thoải mái này, những người tham gia giả định rằng mọi người sẽ đi thẳng đến người cuốn hút nhất. Điều đó không bao giờ xảy ra. Một điều gì đó thần bí xảy ra khi mọi người dành thời gian để nhìn nhau thực sự. Mọi người khám phá ra nét đẹp riêng ở một hay hai người vốn rất đặc trưng, rất đặc biệt và chỉ nói chuyện với người đến tìm họ. Người bạn thân nhất của tôi là một anh chàng nhỏ con xấu xí tên là Chip. Anh ấy chỉ cao gần 1m6. Chip có một cái mũi to và đôi mắt ti hí hài hước với cặp kính dày cộp. Tại một buổi tiệc, nếu không sử dụng thủ thuật này, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ chú ý đến Chip. Tuy nhiên, tôi hướng sự chú ý của mình vào anh ấy vào ngày chúng tôi gặp nhau, bởi vì anh ấy đã có một bài phát biểu. Khi tôi nhìn chăm chú vào mắt anh ấy và quan sát anh, tôi đã nhìn thấy nét đẹp tự nhiên toát lên từ khuôn mặt anh. Anh ấy trở thành người bạn thân nhất của tôi trong vòng 20 năm, cho đến khi một căn bệnh quái ác đã cướp đi cuộc sống của anh. Thủ thuật thứ 73 là người chọn, đừng là người được chọn. Một người bạn thân, một tình yêu đích thực hay một mối quan hệ kinh doanh, những người sẽ làm thay đổi tương lai của bạn, có thể không có mặt trong bữa tiệc. Tuy nhiên, một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, anh hoặc cô ấy sẽ xuất hiện. Hãy biến tất cả các bữa tiệc thành nơi tập dượt cho sự kiện lớn đó. Đừng đứng yên và đợi cho đến khi một người đặc biệt nào đó tiến lại gần bạn. Bạn biến điều này thành sự thật bằng cách khám phá mọi khuôn mặt trong căn phòng. Cơ hội ngàn vàng không nhiều, hãy nắm bắt bất cứ điều gì, bất cứ ai bạn muốn có trong cuộc sống của mình. Khi những người tham gia quan sát khuôn mặt và chuyển động của những người khác, họ khám phá ra nét đẹp vốn có trên khuôn mặt và trong tâm hồn nhau. Không ai có thể giải thích tại sao người này chọn người kia trong 4 người đặc biệt của anh hoặc cô ấy. Tuy nhiên, hầu hết mọi người trở lại sau khi nghỉ giải lao đã có một người bạn thân mới. Không ai là không được chọn. Khi bạn tìm kiếm những phẩm chất đặc biệt của một người bằng cách quan sát khuôn mặt họ, bạn sẽ tìm được. Nếu bạn muốn tách khỏi các đám đông, đi lên trong cuộc sống của mình, hãy dành thời gian cho người bạn chọn. Không chỉ những người chọn bạn, Kỹ lưỡng trong việc chọn lựa, nhưng đừng đợi để được người khác chọn. Trong thực tế, điều này có đơn giản không? Mới đây, một trong những học viên tên là Todd đã hỏi tôi câu này. Tôi đã hỏi anh ấy, Todd, bây giờ bạn giải quyết tình huống này như thế nào? Chà, tôi chỉ đi lên và nói, xin chào, tôi là Todd, tôi muốn nói chuyện với bạn. Thế sao? Tôi hỏi. Thực tế là anh ta có thể vận dụng câu mở đầu này để gặp gỡ bất cứ người nào trong các bữa tiệc. Để vượt qua thời điểm ngượng ngùng, bạn hãy nhanh chóng bám sát một câu hỏi vô hại kiểu như bạn biết gì về những người chủ của buổi tiệc? Hay bạn có sống trong khu vực này không? Bây giờ, bạn bắt đầu khởi động như thể chủ nhân đã giới thiệu bạn. Tất nhiên, những người khó tính khác sẽ rảo quanh bữa tiệc. Một vài trong số họ sau khi ngắm bạn một hồi sẽ quyết định bạn có phải là một trong những người đặc biệt họ chọn để nói chuyện hay không. Dưới đây là những thủ thuật vô thức để họ chắc chắn rằng họ đã lựa chọn sáng suốt. 74. Sức quyến rũ ngầm tại một bữa tiệc. Bạn đã bao giờ để ý xem mình cảm thấy như thế nào khi bước vào một căn phòng nào đó chưa? Những chiếc ghế được sắp xếp theo kiểu mời chào bạn, hay ngược lại, khi bước vào một căn phòng khác, bạn phải len lỏi vòng quanh một đống bàn ghế trước khi tìm được một chiếc ghế trống. Cũng giống như thế, ở một vài người, ngôn ngữ cơ thể họ nói, này, lại đây nói chuyện với tôi đi. Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể người khác lại nói, tránh xa tôi ra. Những người nhút nhát vô tình biểu lộ thông điệp, tránh xa ra khi họ khoanh tay. Họ để lộ ra dấu hiệu không an toàn bằng hành động nắm chặt ví tiền, cầm đồ uống hay hút thuốc. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên đi ăn tiệc thoải mái hơn khi tiếp cận những người đứng với tư thế mở, tay duỗi thẳng và hơi cúi người, chân hơi dạng ra, cười nhếch mép. Bất kỳ vật gì, thậm chí là cái ví của bạn cũng là một sự ngăn cách ngầm giữa bạn và đám đông. Nhiều người muốn tiếp cận một phụ nữ mang túi đeo vai hơn là một phụ nữ luôn cầm túi xách. Cho mọi người thấy dấu hiệu của cổ tay. Bên cạnh khuôn mặt, cổ tay và bàn tay là một trong những bộ phận biểu cảm trên cơ thể bạn. Bàn tay chứng tỏ những tình cảm tốt. Cổ tay và bàn tay của giáo hoàng giơ lên khi ngài vẫy tay ra hiệu. Hãy lại gần đây, hỡi các con chiên của ta. Cổ tay và bàn tay của tên trộm giơ lên khi hắn nói, tôi bỏ các thứ xuống rồi, đừng bắn. Cổ tay và bàn tay của người đàn ông vô tội giơ lên khi ông ta nói, tôi không biết ai đã ăn cắp tiền. Những người dễ tổn thương mở bàn tay ra ý nói rằng tôi chẳng có gì để giấu giếm cả. Chúng cũng biểu hiện sự đồng tình. Khi bạn đang nghe một đồng nghiệp kinh doanh nói về điều mà bạn muốn chuyển tải sự đồng tình của mình, hãy giơ cổ tay và bàn tay của mình lên. Ngay cả khi bạn đang chống cằm, thì hãy để cổ tay mình ra trước. Bất cứ khi nào bạn đang buôn chuyện với ai, hãy thể hiện ý nghĩ của bạn qua cử chỉ của bàn tay. Bạn không nên chỉ thẳng cùi chỏ vào người khác. Hãy để họ có diễm phúc được nhìn thấy sự mềm mại qua lớp da dịu dàng, mang hàm ý, hãy lại gần đây của cổ và bàn tay bạn, chứ không phải những nếp nhăn, hãy đi khỏi đây, ẩn giấu trên các khớp ngón tay. Tính lãng mạn trong bạn, các cô gái, hãy để hai bàn tay lên tiếng giúp bạn. Theo bản năng, phụ nữ ngửa cổ và bàn tay lên khi một người đàn ông khiến họ phấn khích. Thực tế, ngửa cổ tay trong khi nói chuyện với đàn ông thường ngầm tạo cho họ sự hấp dẫn giới tính. Để mọi người nhận thấy bạn là người đặc biệt, các loài vật nhút nhát trong rừng thường nấp sau các tảng đá và khúc cây để không có loài vật nào to lớn hơn phát hiện ra chúng. Trong quần thể xã hội, những người nhút nhát thường làm giống như vậy. Theo bản năng, họ tự tìm lấy một góc và ngồi ở một chỗ mà không ai có thể nhìn thấy mình. Thủ thuật thứ 74, đôi bàn tay cởi mở. Hãy là một người có sức lôi cuốn, không nên là một người khó gần. Khi đứng trong một bữa tiệc, hãy để cho cơ thể bạn ở tư thế mở, đặc biệt cánh tay và bàn tay của bạn. Mọi người có thiên hướng bị hút về phía bàn tay và lòng bàn tay mở. Họ tránh những cái khuỷu tay trong tư thế đầy đe dọa. Sử dụng cổ tay và lòng bàn tay bạn để nói, tôi chẳng giấu giếm điều gì, tôi chấp nhận bạn và những điều bạn đang nói, hay tôi thấy cô thật gợi cảm. Những người thành đạt trong quần thể xã hội cũng tự tin đứng giữa đám đông để người khác có thể nhìn thấy họ. Giống như một chính trị gia, hãy đứng gần tiền sảnh vì mọi người phải đi qua bạn một vài lần trong buổi tối đó. Bây giờ, chúng ta đến với một thủ thuật mà tất cả các chính trị gia đang sử dụng, theo dõi. 75. Đối xử với người khác như một ngôi sao. Vào những năm 1940, điện ảnh ở Mỹ không giống như hiện nay. Người Mỹ, với một cái ruy băng buộc vào anten radio và những chiếc giày trẻ em treo lơ lửng ở gương chiếu hậu, lái xe đến rạp chiếu phim và xem một câu chuyện. Hầu như lần nào cũng vậy, nhân vật nam chính và nữ chính trên màn hình sẽ gặp nhau, yêu nhau, vượt qua các rào cản tưởng chừng như không thể, cưới nhau và, có thể đoán trước được, sống hạnh phúc suốt đời. Chà, các câu chuyện không thay đổi mấy, nhưng luôn luôn có một nhân vật nam chính và có thể là một nhân vật nữ chính và phần còn lại của thế giới. Các diễn viên phụ có thể sống hay chết mà không gây nhiều ồn ào. Song, tất cả các chi tiết nhỏ trong cuộc đời của ngôi sao đều mang đầy ý nghĩa. Điện ảnh có thể thay đổi, nhưng bản chất con người thì không. Mọi người đều cảm thấy giống ngôi sao của một bộ phim thập niên 1940. Mọi sự kiện tầm thường trong cuộc sống đều quan trọng. Đó là tôi, rồi mới đến phần còn lại của thế giới. Ăn gì vào bữa sáng, chọn giày gì để đi, mất bao nhiêu thời gian để vệ sinh răng miệng có thể quan trọng với một người cụ thể hơn là sự suy thoái của các quốc gia xa xôi nào đó hay sự nóng lên của khí hậu toàn cầu. Vợ chồng đôi khi cũng chia sẻ những chuyện vụn vặt của nhau. Anh yêu à, sáng nay anh ăn gì? Anh yêu, sao anh không đi đôi giày đó? Anh yêu, đã đánh răng chưa? Họ hiển nhiên không quan tâm đến những thứ người kia đã ăn trong bữa sáng, hay liệu họ đã đánh răng hay chưa. Nhưng để làm cho ai đó cảm thấy họ giống như một ngôi sao, cần nhớ những chi tiết của người khác để sẻ chia. Hãy làm như thể đó là những minh tinh. Nếu một khách hàng tiềm năng đề cập đến việc anh ta đã ăn sáng với món cơm cà ri, hãy ám chỉ đến nó sau đó. Điều này ngầm ám chỉ anh hoặc cô ấy là một ngôi sao đáng chú ý trong số rất nhiều người mà bạn đã gặp. Thủ thuật này được gọi là theo dõi. Nếu bạn ghi nhớ những chi tiết vụn vặt, bạn khiến họ cảm thấy mình giống như những minh tinh của thập niên 1940 và những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của họ là những mối quan tâm lớn trong tâm trí bạn. Đừng để mất cơ hội. Các chính trị gia tạo ra một ngành khoa học về theo dõi. Họ giữ một chiếc hộp đen trên bàn làm việc, trong máy tính hay trong đầu họ về sự quan tâm hay các sự kiện cuối cùng được trao đổi với mọi người. Họ luôn ghi lại nơi mà mọi người đã từng đến, những điều họ nói và những việc mọi người làm từ buổi nói chuyện cuối cùng với họ. Về sau, những câu đầu tiên của cuộc gọi hay cuộc gặp tiếp theo với người đó đều liên quan đến những thông tin của buổi gặp trước. Chào Joe, chuyến đi của anh đến Jamaica thế nào? Này Sam, con trai anh có được gọi vào đội tuyển bóng rổ không? Khi bạn dẫn ra sự kiện lớn hay nhỏ cuối cùng trong cuộc sống của một người, nó xác nhận rằng bạn nhớ đến họ trong suốt thời gian hai người không gặp. Họ là người quan trọng nhất trên thế giới. Một trong những dạng theo dõi có tác động mạnh nhất là ghi nhớ lễ kỷ niệm thành tích cá nhân của một người. Sếp của bạn được thăng chức lên vị trí hiện tại một năm trước, phải không? Khách hàng của bạn nổi tiếng, phải không? Còn gì đáng nhớ hơn một tấm thiệp chúc mừng tròn một năm? Cách thứ hai là ghi nhớ sở thích cá nhân. Vài năm trước, tôi viết bài đều đặn cho một tạp chí. Người biên tập của tôi, Carrie, bị ám ảnh về con mèo mới của mình tên là Cookie. Mới đây, tôi tình cờ gặp Carrie trong một cuộc hội thảo các nhà văn. Trong phần đầu câu chuyện, tôi đã nói với cô ấy, con mèo Cookie nhà chị bây giờ chắc đã lớn lắm rồi nhỉ? Nó vẫn khỏe chứ? Phần thưởng mà tôi nhận được là nụ cười ngạc nhiên của Carrie. Lee, cô ấy kêu lên, tôi không thể tin được là chị vẫn nhớ Cookie. Thủ thuật thứ 75, theo dõi. Giống như một trạm kiểm soát không lưu, hãy theo dõi toàn bộ các chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của người đang nói chuyện với bạn. Liên hệ chúng trong cuộc trò chuyện như một câu chuyện thời sự chính. Nó tạo nên cảm giác vô cùng gần gũi. Khi bạn dẫn ra sự kiện lớn hay nhỏ trong lần gặp cuối cùng trong cuộc sống của bất kỳ ai, nó chứng tỏ đầy thuyết phục rằng anh hoặc cô ấy là một nhân vật quan trọng trong số những người trên quả đất này, và mọi người sẽ yêu mến bạn vì bạn nhận ra một minh tinh trong họ. Một tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ Carrie hỏi xem tôi có muốn viết một truyện dài kỳ cho tạp chí của cô ấy không. Có phải cô ấy nghĩ đến tôi bởi vì tôi đã vận dụng thủ thuật theo dõi và nhớ con mèo Cookie? Tôi đã chứng kiến thủ thuật theo dõi được nhiều người vận dụng để đảm bảo rằng thành công đến với họ thường xuyên. Vậy, làm cách nào để các chính trị gia ghi nhớ được rất nhiều chi tiết để theo dõi rất nhiều người? Họ sử dụng thủ thuật sau đây. 76. Hồ sơ danh thiếp. Vài năm trước, tôi tham dự một buổi gây quỹ từ thiện tại bang Midwestern. Một vị khách khiến tôi tò mò. Thỉnh thoảng, tôi nhìn anh ấy nói chuyện sôi nổi với một vài người. Lần khác, anh ấy đứng một mình viết ngoạch ngoạc điều gì đó lên một cái thẻ trong tay. Rồi một lần khác, tôi để ý thấy anh ấy lại đứng trao đổi với những người khác nữa. Một lúc sau, anh ấy lại ghi chép chép vào tập giấy đó. Anh ấy lặp lại hành động này trong hơn một tiếng đồng hồ. Tôi trở nên hiếu kỳ. Người đàn ông này là ai? Có một lần trong buổi tối hôm đó, tôi đang đứng một mình bên bàn tiệc. Anh ấy tiến lại gần tôi với một nụ cười tươi rói, một cái bắt tay thân tình và tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Joe Smith. Anh ấy hỏi tôi đang uống gì. Tôi nói là rượu trắng và anh ấy bắt đầu nói về những sở thích. Tôi nói rằng tôi thích rượu trắng Sanxi. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, tôi phải cố không hỏi anh ấy về tập giấy ghi chép gì đó. Một vài phút sau, tôi phát hiện ra một người bạn đi ngang qua phòng và tạm biệt anh. Anh ấy xin danh thiếp của tôi và khi quay đi, tôi đã lén nhìn lại. Anh ta lại ghi chép chép lên tấm danh thiếp của tôi. Tôi quay trở lại và tìm cách ngụy trang câu hỏi của tôi bằng một nói đùa. Này, tôi quên đưa cho anh vài thông tin. Anh đang viết cái gì vậy? Anh ta vui vẻ cười và lật danh thiếp của tôi lên. Tôi nhìn thấy một từ được viết trên đó, sincere. Rồi để thỏa mãn tính hiếu kỳ của tôi, anh ấy lôi ra đống danh thiếp của những người khác để chỉ cho tôi những chữ viết ngoạch ngoạc đằng sau mỗi tấm danh thiếp. Tôi thừa nhận đó chỉ là một phương pháp nhỏ của Joe giúp anh ấy nhớ mọi người. Một buổi sáng tôi đến kiểm tra hòm thư và thấy một tấm thiệp Joe gửi. Anh ấy nói rằng anh ấy đang chạy đua vào chức thượng nghị sĩ bang. Rồi cuối tấm thiệp anh ấy viết, gần đây chị có mua được rượu Sancerre ngon không? Điều đó chiếm được cảm tình của tôi. Tôi là công dân của bang này. Một chi tiết nhỏ như thế đã khiến tôi quyết định bầu cho anh ta. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, nhắc lại nhà hàng, môn thể thao, thức uống, thị trấn ưa thích, thành tích thời phổ thông ấy. Thủ thuật thứ 76, hồ sơ danh thiếp. Ngay sau khi bạn nói chuyện với một người tại bữa tiệc, hãy rút bút của bạn ra. Trên mặt sau tấm danh thiếp của anh hoặc cô ấy có thể ghi chú để nhắc nhở bạn về những chi tiết trong cuộc trò chuyện đó. Nhà hàng, môn thể thao, bộ phim, thức uống yêu thích của anh ấy hay cô ấy, thần tượng ai, cô ấy lớn lên ở đâu, thành tích ở trường phổ thông, hay có thể chỉ là một câu bông đùa mà người đó nói ra. Họ không nhảy cẩn lên hỏi những câu như, làm sao bạn nhớ được điều đó? Tuy nhiên, họ sẽ nhớ bạn. Bất kể người đó quan trọng như thế nào, anh hay cô ấy đều có cảm giác thân thuộc đặc biệt với bạn. Các chính trị gia luôn biết cách thuyết phục người khác. Nhưng tất nhiên, để biết điều cần hứa với dân chúng, các chính trị gia sử dụng một thủ thuật vô cùng hiệu quả, gọi là bán hàng bằng ánh mắt. 77. Bán hàng bằng ánh mắt.